One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo, chương 443, băng xương. Không lưu tình chút nào. Dù cho đối thủ là mình đã từng lão sư cũng giống vậy. Đây chính là Akainu, đây chính là đại tướng Sakazuki. Tất cả vi phạm với chính nghĩa người. Vô luận hắn là thân phận gì, hắn đều sẽ không chút khách khí trọng quyền xuất kích. To lớn vô cùng nham tương cự quyền ầm vang mà tới. Trong không khí lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khó nhịn nóng rực. Đây chính là hệ lô gia trái ác quỷ cường thế chỗ. Dễ như trở bàn tay liền có thể bộc phát ra kinh người lực lượng hủy diệt. Smoker trầm mặc, đồng dạng làm hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Hắn thật sự là cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Moku no Mi cùng những này đỉnh cấp hệ lô gia trái ác quỷ so ra quả nhiên vẫn là kém quá xa. Giao cho ta a, dần tay đè lấy trên chuôi kiếm trước một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói đao quang trong nháy mắt lóe lên. Từng đạo đao quang răng khắp nơi. Phảng phất có thần nữ bằng không dệt thành một chương tia sáng chi võng. Sau đó, phổ thông ngọn núi đồng dạng hoành ép mà đến nham tương cự quyền trực tiếp vỡ nát. Hóa thành vô số cỡ nhỏ nham tương khối vẩy ra. Thật là lợi hại kiếm thuật. Hiện tại Zephyr phía sau Bin từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Không hổ là dần tiền bối. Tay này kiếm thuật, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là đứng hàng đầu cường đại. Nham tương vẩy ra bên trong, dần còn đến không kịp thu kiếm. Trước mắt đã quang mang lấp lóe. Không hổ là dần đâu. Thật sự là không có chút nào có thể chủ quan. Liền để chúng ta tới tiếp tục lần trước không có đánh xong cuộc chiến đấu kia. Kiếm Kusanagi. Ánh sáng chói mắt chi kiếm đột nhiên tại Kizaru trong tay hội tụ. Sau đó hướng phía dần đột nhiên bổ xuống. Oanh, lưỡi đao tương giao. Trong nháy mắt liền là phong bạo thổi đến. Cùng này đồng thời, một đạo nóng bỏng thân ảnh cũng đã đến Zephyr trước mặt. Akainu cánh tay phải hóa thành nham tương. Trọng quyền oanh kích, đối đãi địch nhân thời điểm tuyệt đối không muốn lưu thủ. Đây là ngươi dạy cho ta đạo lý. Lão sư, vậy lão phu cũng dạy qua ngươi muốn phân rõ không phải là. Zephyr cánh tay phải tay chân giả đột nhiên bao trùm lên đen kịt một màu. Sau đó đấm ra một quyền. Oanh, Akainu nham tương quyền cùng Zephyr nắm đấm nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Gió táp trong nháy mắt bắt đầu quét, ngạch, ngắn ngủi rằng co về sau. Zephyr thân thể đột nhiên phi tốc rút lui. Trên mặt đất ngạnh xinh xinh bị hắn cày ra hai đạo thật sâu vết tích đến. Lực lượng thật mạnh, Zephyr nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nở một nụ cười. Sakazuki tiểu tử này, nắm đấm vẫn là trước sau như một đủ kính. Không hổ là danh xưng tất cả trái ác quỷ bên trong lực sát thương mạnh nhất Magu no Mi. A lạp lạp, đều đánh nhau A Kizaru cùng dần bắt đầu đối bính kiếm thuật. Akainu cùng Zephyr cũng đang tiến hành nắm đấm va chạm. Aokiji gãi đầu một cái. Đột nhiên phát hiện mình giống như không có đối thủ. Cũng không thể đi tìm Smoker bọn hắn phiền phức A. Rất không có ý nghĩa A. Kuzan. Đi theo các đại tướng phía sau trung tướng nhóm bên trong một thành viên. Yamakaze trung tướng tiến lên một bước. Smoker bọn hắn, liền giao cho chúng ta a, cũng tốt. Aokiji nhẹ khẽ gật đầu một cái. Quả thật làm cho trung tướng nhóm xuất thủ cũng đã đủ rồi. Cái gọi là Neo Hải quân tổng cộng cũng chỉ có hai người cao thủ. Ngoại trừ Zephyr cùng dần bên ngoài. Còn lại trong mấy người ngay cả một cái đường đường chính chính trung tướng cấp chiến lược đều. Không có, hơn 10 người trung tướng cùng nhau tiến lên. Căn bản tìm không thấy thất bại lý do. Aokiji đồng ý về sau. Trung tướng nhóm trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Tựa như tia chớp hướng phía Smoker mấy người mà đi. Tới, cẩn thận. Smoker nắm chặt Nanasaku. Smoker tiên sinh. Ta nhưng không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp gỡ lại là tại tình cảnh như vậy. Franklin tìm tới. Smoker, Bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ. Ta còn nhớ rõ lúc trước lốc tao lần đầu gặp mặt thời điểm. Smoker là Franklin thăng nhiệm G. 3 căn cứ phó căn cứ trưởng về sau tiếp nhận hắn trở thành lốc tao đóng giữ hải quân nam nhân. Hai người tại lốc tao từng có một lần gặp mặt. Smoker biểu lộ đã cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết, đương thời cái kia không quá mức lạ thường Franklin thiếu tướng lúc này đã là G. 3 căn cứ trưởng. Thực sự tinh anh trung tướng. Tuyệt đối là cái khó đối phó nhân vật hung ác. Khi Nanasaku cùng lưỡi đao sắc bén giao phong trong nháy mắt, Smoker kém chút cầm không được vũ khí trong tay. Gia hỏa này lực lượng thật mạnh, cơ hồ một trong nháy mắt, vô luận là nhân số vẫn là thực lực, đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Smoker một đoàn người đã hiểm tượng hoàn sinh. Tại cùng Akainu tiến hành làm cho người hít thở không thông công thủ khoảng cách. Zephyr con mắt một nghiêng, nhìn về phía đang tại lập tức liền muốn sụp đổ Smoker mấy người. Thực lực chênh lệch thực sự quá tại cách xa. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Thậm chí Aokiji cũng còn không có xuất thủ. Zephyr mí mắt trầm xuống. Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao Zephyr lão sư. Một đạo nóng bỏng nham tương quyền đột nhiên oanh đến. Zephyr chỉ tới kịp nghiêng người tránh né. Nham tương sát đến đầu của hắn bay lên trời khí. Trực tiếp đem hắn bên trái tóc thiêu đến khét lẹt. Akainu nắm tay phải vung lên. Đầu chó nham tương vẩy ra mà ra. Không sai biệt lắm cũng nên minh bạch hiện trạng đi. Các ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Cái này chưa chắc đã nói được. Zephyr trên nắm tay Haki lan tràn. Trực tiếp một quyền đánh nổ đầu chó nham tương đầu chó. Ta hỏi ngươi, Sakazuki, vì thực hiện chính nghĩa của ngươi, ngươi nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới? Hết thảy. Akainu nổi giận gầm lên một tiếng. Đại phun lửa, lão phu đáp án giống như ngươi. Không biết lúc nào Zephyr trong tay đã nhiều hơn một cái đen đen mushi. Hắn lăng không vọt lên tránh né công kích, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này một hòn đảo là đặc biệt. Nó chính là ba tòa endpoint thứ nhất. Akainu con ngươi đột nhiên co vào. Endpoint, nắm giữ hủy diệt thế giới mới mấu chốt ba tòa nham tương hòn đảo thứ nhất. Không xong, đến đánh cược một lần đi. Sakazuki, chúng ta ai có thể sống rời đi? Zephyr cúi đầu, cười lạnh một tiếng. Sau đó đối đen đen mushi hô to. Hành động, thế mà dự định làm đến bước này sao? Kizaru lúc này cũng nhịn không được dừng động tác lại. Thán phục một tiếng. Zephyr lão sư thật đúng là điên cuồng đâu. Hỗn đản. Akainu giận mắng một tiếng. Xú lão đầu tử. Kuzan. A lạp lạp. Không thể nào. Aokiji gãi đầu một cái. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Căn bản là không có cách xác nhận tạc dược nham ở nơi nào lời nói. Ngay cả ta đều rất nhức đầu a. Bớt nói nhảm, Akainu gầm thét, thật sự là, thời đại băng hà, màu trắng vết tích trong nháy mắt từ Aokiji dưới chân lan tràn ra. Tốc độ nhanh kinh người, trong khoảnh khắc liền hóa thành bao trùm cả hòn đảo nhỏ màu trắng màn sân khấu. Cái này, chấm ngoặc kép, Franklin trợn mắt hốc mồm, đem cả hòn đảo nhỏ đều đông lại. Khoa trương đến cực điểm cảnh tượng, nhưng là... Zephyr khóe miệng khẽ nhếch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.